Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1344, cha cho ta. Góc truyện audio.com. Bữa tối rất đơn giản, chỉ là dê nướng sắp xếp mà thôi thức ăn chính. Không có Diệp, ngươi là thế nào tới chỗ này? Anna công chúa ý cười đầy mặt nhìn xem Chu Diệp từng ngụm ăn tự mình luyện chế đồ ăn. Trong tay nhẹ nhàng lung lay lộ ra màu máu đỏ rượu đỏ đối với một cái đầu bếp tới nói. Còn có cái gì tán thưởng so nhìn xem người khác một điểm không dư thừa ăn sạch tự mình chế tác đi ra ngoài đồ ăn cao hơn vinh quang sao? Không có, mặc dù Anna công chúa không phải đầu bếp, nhưng khi nàng nhìn thấy Chu Diệp một bên từng ngụm ăn chính mình xào nấu đi ra ngoài con cừu nhỏ sắp xếp. Một bên khen không dứt miệng khen ngợi tài nấu nướng của mình. Trong lòng cũng như cùng ăn mật tầm thường ngọt ngào, ta là ngồi thuyền tới chỗ này. Chu Diệp yêu nhã cầm lấy khăn ăn. Xoa xoa tuy biên mỡ đông nói thật, Anna công chúa tài nấu nướng chỉ có thể nói là đồng dạng. Bất quá thân là một cái cưa gái nhiều năm chưa từng bại một lần cao thủ. Hắn thật sâu minh bạch ca ngợi tầm quan trọng, cái này không chính vì hắn ca ngợi. Anna thậm chí đem thức ăn của mình phân cho hắn hơn phân nửa nguyện ý cùng một cái nam nhân cùng hưởng thức ăn của mình nữ nhân. Trên cơ bản đã nguyện ý vì nam nhân này trả giá nhiều thứ hơn thật sự. Là từ trên biển tới sao? Nghe được Chu Diệp mà nói, Anna lập tức nhãn tình sáng lên, vội vàng hỏi, không sai. Chu Diệp gật đầu cười, mượn trên bàn cơm ngọn nến ánh sáng. Chu Diệp cảm giác thời khắc này Anna giống như một cái hiếu kỳ tiểu nữ hài đồng dạng khả ái. Là từ biển Adriatic sao? Anna tò mò hỏi, biển cả Mỹ lệ sao? Trên thực tế, ta là từ biển K, G, B một đường cưỡi thuyền biển tới chỗ này, Chu Diệp miêu tả nói. Biển cả rất xinh đẹp, nhất là ngươi nhìn tận mắt Thái Dương từ mặt biển dâng lên một thoáng kia, ngươi sẽ cảm giác toàn bộ thế giới cũng là tươi đẹp như vậy nhiều một ít. Nhiều hơn nữa một chút đối với biển cả ước mơ nhường Anna không chút do dự bưng chén rượu. Đứng dậy, vòng qua thật dài bàn ăn, ngồi ở Chu Diệp trong ngực hôm nay so với cái này thân mật hơn sự tình cũng đã làm qua nhiều lắm. Anna cũng không thèm để ý không? Hoặc có lẽ là, nàng là tại thuận theo nội tâm mình cảm giác, cố ý đi thân cận Chu Diệp lại cho ta nói nhiều một chút trên biển cố sự. Đương nhiên Chu Diệp nhẹ gật đầu. Một vòng tay lấy Anna eo nhỏ nhắn, vừa nói, trên thực tế, gia tộc của ta nắm giữ một cái tàu viễn dương đội, nếu như nói Đông Ấn Độ công ty cũng coi như đội tàu mà nói. Ta đối với biển cả không có chút nào lạ lẫm, ta từng theo đám hải tặc chuyện trò vui vẻ. Cùng mỹ nhân ngư giao cảnh mà ngủ, theo Chu Diệp nói ra Anna trong đầu hiện ra một mảnh bao la hùng vĩ hoa lệ trên biển phong cảnh, có cùng cuồng phong sậu vũ. Vật lộn, có cùng đám hải tặc đấu trí đấu dũng, nàng nhìn về phía Chu Diệp trong mắt tràn đầy sùng bái cùng ước mơ. Trên thực tế, Chu Diệp trong miệng cố sự, 89/10 cũng là biên cùng bão tố vật lộn. Mở mao nói đùa, hắn có thể một hơi thổi tan bầu trời phong bạo mây tích. Cùng hải tặc chuyện trò vui vẻ, vua hải tặc nhìn thấy hắn đều toàn thân phát run, cùng mỹ nhân ngư giao cảnh mà ngủ, ếch cái này ngược lại thật. Hắn đóng gói toàn bộ mỹ nhân ngư nhất tộc, theo thời gian trôi qua. Anna đã hoàn toàn lâm vào Chu Diệp bệnh trên biển chi mộng bên trong, thẳng đến thân yêu Anna bảo bối thời gian đã quá muộn. Chu Diệp nhìn một chút đã đen như mực ngoài cửa sổ, nói nhỏ, ngươi không cảm thấy, bây giờ đã là hảo hài tử nên thời gian nghỉ ngơi sao? Ân, cho dù là hiên ngang Anna công chúa, nghe được Chu Diệp mà nói cũng không nhịn được thẹn thùng dưới đáy đầu của mình. Nàng biết, hôm nay sẽ phát sinh sự tình gì, cũng biết chính mình sẽ mất đi cái gì. Ngoan, nói cho ta biết, gian phòng của ngươi ở nơi nào? Chu Diệp vừa nói, một bên nhẹ nhàng ôm lấy trong ngực Anna công chúa, hướng về phòng ăn đại môn đi đến lầu 2 quẹo trái gian phòng thứ nhất. Nói xong câu đó, Anna liền đem chính mình cả đầu chôn ở Chu Diệp trong ngực. Tùy ý hắn dùng ôm công chúa tư thế đem tự mình ôm hướng mình gian phòng, nhìn xem trong ngực giống như đà điểu không chịu đối mặt thực tế Anna. Chu Diệp im lặng cười, dựa vào Anna cung cấp tin tức cùng với chính mình siêu cường ngũ giác. Hắn chính xác không có lầm tìm được Anna phòng ngủ đây là một gian cũng không phải căn phòng rất lớn. Bố trí cũng vô cùng đơn giản ngoại trừ thiết yếu giường gỗ cùng giá sách cùng với một cái bàn trang điểm bên ngoài. Chính là một cái nho nhỏ giá vũ khí Chu Diệp thận trọng đi đến sập bên cạnh. Đem Anna đặt ở trên giường nhìn xem đóng chặt đôi mắt đẹp. Lông mi thật dài không ngừng rung động Anna. Chu Diệp mỉm cười, thấp giọng la lên tên của nàng. Anna bảo bối ta Anna thậm chí không dám mở ra cặp mắt của mình. Cho ta một cái, để cho ta cả đời khó quên lần thứ nhất A Diệp như ngươi mong muốn Chu Diệp nói. Cúi đầu xuống, hung hăng ngăn chặn Anna tuy không giống với ban ngày ôn nhu. Lần này Chu Diệp lộ ra 10 phần cuồng bạo. Cuồng bạo Anna cảm giác mình liền như là trên mặt biển thuyền nhỏ đồng dạng. Tùy ý từng lớp sóng biển đem chính mình đập đến đỉnh sóng phía trên nàng có khả năng làm. Cũng chỉ có ôm thật chặt lấy Chu Diệp phía sau lưng. Tùy ý tên bại hoại này trên người mình hành động sau 5 phút theo một hồi thét lên. Một đóa mỹ lệ huyết sắc mân côi nở rộ tại giường gỗ tờ danh sách phía trên ngay sau đó. Chính là duy nhất thuộc về Anna Nguyệt Quang bản xô. Nát, ngoài cửa sổ mây đen cũng dần dần che khuất ngân nguyệt. Phảng phất không đành lòng tận mắt chứng kiến lại một cái cô gái tuyệt mỹ rơi vào Chu Diệp tên bại hoại này trong tay đồng dạng. Một đêm này, Anna được như nguyện có một cái cả đời đều khó mà quên được lần thứ nhất mà đổi thành một bên tại Dracula trong hang ổ vì cái gì bác chưa có trở. Về, Dracula một mặt phiền muộn giống to, y cua trả lời ta, chủ nhân ta không biết y cua thấp đầu của mình. Hận không thể đem đầu của mình giấu đến chính mình lưng còng đi lên hắn biết mình chủ nhân đến cỡ nào tàn nhẫn đáng sợ đến cỡ nào. Thỉnh, xin cho ta một chút thời gian chủ nhân chỉ cần một chút thời gian liền tốt. Ta sẽ hiểu rõ vì cái gì bác chưa có trở về tốt a không cần làm hỏng. Dracula nói, khoát tay áo hắn biết mình thủ hạ y cua là một cái dạng gì tính cách nhát gan nhưng mà tàn nhẫn. Bất quá hắn đối với mình vẫn là rất trung thành, Dracula không ngại lại cho hắn một chút thời gian. Gần nhất, Dracula luôn có một loại đại họa lâm đầu cảm giác kể từ hắn lừa gạt hắn che chở giả vị kia miệng hạ phía sau. Hắn liền có một loại đại họa lâm đầu cảm giác, hắn thật không hiểu rõ, vì cái gì chính mình hàng năm vì vị kia miệng hạ dâng lên một vị mỹ lệ sơ nữ phía sau. Vị kia miệng hạ vẫn là đối với Villalis gia tộc nữ nhân nhớ mãi không quên. Dracula không muốn đem Villalis gia tộc nữ nhân hiến tặng cho vị kia miệng hạ. Cả hai thân là đời đời cừu địch. Dracula một chút đều không muốn vị kia miệng hạ bên cạnh sẽ có cừu nhân của mình bởi vậy. Hắn hối lộ đến đây hỏi thăm Girona y phàm na đó là từng là hắn muốn cưới vào tay hấp huyết quỷ tân nương. Nhưng mà bây giờ Girona trở thành vị kiêm miệng hạ nữ nhân. Nàng cao cao tại thượng, ở trước mặt nàng, Dracula không dám dò dỉ ra một tia chỗ thất lễ. Dracula có thể dễ dàng tha thứ Girona ở trước mặt mình cao cao tại thượng. Nhưng mà hắn tuyệt đối không thể chịu đựng Villalis gia tộc nữ nhân cũng biến thành cái dạng này đó là đối với mình sinh mệnh không chịu trách nhiệm. Vạn nhất, Villalis gia tộc nữ nhân nhận được vị kia miệng hạ sủng hạnh. Cái kia chẳng phải là sẽ chết rất nhanh, nhưng mà vì cái gì, mình bây giờ lại có một loại sắp đại nạn lâm đầu cảm giác đâu. Dracula cảm thấy bất an sâu đậm y cua, cha cho ta cha một cái, gần nhất có hay không người bên ngoài đến Transylvania nếu như có. Cha cho ta ra tên của hắn tới là... Chủ nhân, cách chương.